Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 556 chiếm lĩnh ám hắc, chương 556 Rocker doanh địa chung cao tầng sôi nổi ở A Tạp kéo lều trại nghị sự, tổng cộng 8 người. Ngồi xếp bằng ở trên thảm vây quanh lều trại trung gian đống lửa từng người xem xét trong tay tình. Báo hồ sơ, trong đó trừ bỏ A Tạp kéo là nhất cổ xưa tiên tri. Dư lại 7 cái ám hắc, 27 đại chức nghiệp vừa lúc phân biệt một cái. Tuy rằng thực lực bị phong ấn tại 50 cấp, nhưng là bọn họ trên người kia cổ ẩn ẩn khí chất cùng uy áp lại thuộc về 100 cấp trở lên thần. Linh 8 đại chân thần hình chiếu. Này đã là ám hắc nhị á nhân tộc mạnh nhất cây trụ, bị hao tổn ám hắc vị diện căn nguyên. Này nội tình vô pháp chống đỡ càng nhiều trò chơi chức nghiệp giả đột phá 100 cấp. Trừ bỏ A Tạp kéo bên ngoài, cũng chỉ dư lại năm đó lính đánh thuê đội trưởng Tạp Hạ cùng thợ rèn đúng lúc Tây trở thành thần. Linh sống đến bây giờ, đến nỗi dư lại những cái đó trong trò chơi cốt truyện nhân vật. Bọn họ đều sôi nổi chịu không nổi thời gian trôi đi sớm ngã xuống, lúc này đây 8 người tụ hội. Đã khi cách mấy ngàn năm không có như vậy ngồi xuống nói chuyện với nhau, Thúy Tây. Người thật xác định sao? A Tạp kéo nâng trong tay thủy tinh cầu ngưng trọng hỏi. Ánh lửa chiếu rọi ở thủy tinh cầu thượng, ẩn ẩn có thể ở bên trong nhìn đến lỗ cao nhân quanh thân địa hình. Chỉ là tựa hồ mặt trên che mắt một tầng không biết vận mệnh sương mù, cụ thể căn bản thấy không rõ. Lammer siêu, ta sẽ không cảm giác sai, ăn mặc màu xanh băng pháp bào 110 cấp bạc trắng nhị giai pháp. Hệ thần linh thúy bánh ngọt kiểu Âu Tây đầu nói, ta băng hệ pháp thuật biến dị sau đối với thủy hệ năng lượng cảm giác phi thường nhạy bén. Tuy rằng ở bình thường thế giới chúng ta bị phong ấn đến 50 cấp. Nhưng là ta có thể cảm giác đến lỗ cao nhân bên kia động tĩnh, chúng ta ký kết minh hà lời thề. Không thiêm đừng nghĩ tồn tại rời đi ám hắc thế giới, Tạp Hạ lập tức đề nghị nói. Chúng ta đều biết trộm tiên tông vô năm đó để lại đồ vật. Năm đó ở địa ngục thế giới phiên cái đế hướng lên trời cũng chưa tìm được. Hiện tại xem ra thế nhưng là ở bình thường thế giới. Tin tức này cần thiết phong tỏa trừ bỏ chúng ta những người này cảm kích giả giết không tha, minh. Hà lời thề hẳn là thiêm. Trong tay nâng một con quạ đen bạc trắng nhất giai druid chân thần phất kéo đức tán đồng nói. Ta sẽ phái ta quạ đen đi trinh sát tình huống. Nếu thật là truyền kỳ lĩnh vực năng lượng dao động, chúng ta chỉ sợ chưa chắc có thể ứng phó, ta không ý kiến. Không thiêm như thế nào cùng nhau tiến thối. Muốn thiêm liền tốc độ mau, tán đồng, còn thừa 4 vị chân thần sôi nổi gật đầu. Bọn họ sôi nổi tĩnh tọa bất động, địa ngục thế giới bản tôn. Lúc này đã ở minh giữa sông định ra tân lời thề khế ước. Vũ trụ chung các đại thần giữa sông Minh Hà không phải nhất khủng bố. Nhưng là lời thề trừng phạt lại là nghiêm trọng nhất, bởi vì nó có thể ô nhiễm thần linh tín ngưỡng làm thần linh sống không bằng chết, bên này mới ký kết. Minh Hà lời thề, lều trại bên ngoài lại truyền đến rung trời rối loạn, số chi không rõ 7 đại chức nghiệp trò chơi. Chức nghiệp giả, trống rỗng xuất hiện ở toàn bộ Rocker doanh địa, những người này ra tới về sau không nói hai lời, chỉ là bạo lực đem một ít đồ vật đánh tiến Rocker doanh địa á nhân tộc trong cơ thể. Nhưng phàm là phản kháng đương trường liền đánh cái chết khiếp, có giai cấp địa phương. Sẽ có cuồn cuộn không ngừng áp bách nhưng là Rocker doanh địa không có. Bởi vì trừ bỏ thiếu bộ phận thủ vệ là 50 cấp. Nơi này căn bản không cho phép tồn tại 30 cấp trở lên á nhân tộc. Vì chính là bảo đảm á nhân tộc căn cơ ở chỗ này tự do khỏe mạnh mà trưởng thành, cái này chính sách. Mấy vạn năm qua trước sau có hiệu quả rõ ràng, nhưng là hiện tại đối mặt cường địch lại không có sức phản kháng. Đương 8 vị chân thần ở lều trại trung nghị sự thời điểm. Hồn nhiên không biết hơn phân nửa cái Rocker doanh địa đã bị chiếm đóng. Chỉ còn lại có A Tạp kéo lều trại chung quanh mấy chục dặm bị một tầng kết giới phong tỏa che giấu. Trụ ngoại giới náo động, kết giới biến mất không thấy. Ruiz triệu hoán quạ đen cơ hồ đem Rocker doanh địa không trung che đậy, bình thường thế giới vượt. qua 2 tỷ á nhân tộc, lúc này cơ hồ đều đã bị linh hồn thụ ký sinh. Những người này nhất cử nhất động đều bị hắn thao tác. Dù cho là chân thần đi vào hắn địa bàn cũng muốn nằm bò. Ai dám làm càn gần 100 triệu trò chơi chức nghiệp giả vây sát dưới nghiền xương thành cho tuyệt. Không hai lời, giờ này khắc này, A Tạp kéo lều chạy chung quanh chỉ cần không phải người mù đều phát hiện không đúng, trên bầu trời. Ít nhất số 100 triệu quả đen, ở linh hồn thụ thần kinh võng lạc thống nhất chỉ huy hạ ai về chỗ nấy. Tạo thành một thanh khổng lồ chiến kiếm thẳng tắp chỉ hướng A Tạp kéo lều chạy. Mà chúng nó thống nhất đề tiếng kêu sóng thống nhất thậm chí chấn động rất nhiều á nhân tộc đương. Trường chết ngất 8 vị chân thần, rời đi lều chạy trong nháy mắt liền khiếp sợ ở, nếu là mấy chục mấy trăm cái druid. Trải qua huấn luyện bọn họ triệu hoán quạ đen làm ra loại này thống nhất hành động không kỳ quái. Nhưng là này ít nhất là ngàn vạn trở lên druid đồng thời triệu hoán quạ đen. Bọn họ sao có thể thống nhất chỉ huy làm được loại tình trạng này, có thể làm được điểm này. Thuyết minh người này thống trị bình thường thế giới sở hữu druid, quạ đen tạo thành chiến kiếm rơi xuống, mũi kiếm điểm ở lều chạy phía trước đất trống đáp thành một tòa kiều, giả thần giả quỷ. Tạp hạ bắt lấy trong tay phi mâu thiếu chút nữa không nhịn xuống quăng ra ngoài, chỉ là hướng các người triển lãm lực lượng của ta mà thôi, nguyên tiêu ở không trung bay xuống dưới, tạp hạ rất muốn ném ra trong tay phi mâu đem nguyên tiêu đánh hạ tới. Nhưng là trực giác nói cho nàng chuyện này không có khả năng. Ở trong tối hắc trung bình thường khó khăn thế giới cấm phi hành. Người này có thể phi hành đại biểu cái gì lại rõ ràng bất quá. Một cái lộng không hảo ám hắc á nhân tộc đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Thế nhưng là ngươi, A Tạp kéo trong lòng trầm xuống chậm rãi nói, hiện tại vấn đề rất đơn giản, nguyên tiêu bình đạm. Nói, hoặc là các ngươi phong tỏa bình thường thế giới, mà ta đem các ngươi hình chiếu toàn bộ đuổi ra đi lưỡng bại câu thương. Hoặc là từ nay về sau bình thường thế giới lấy ta vi tôn đều thối lui một bước chung sống hòa bình. Phi thường đơn giản lựa chọn đề không phải sao? Áp lực. Trong lúc nhất thời thế nhưng không có người mở miệng nói chuyện, đặc biệt là 8 chân thần hình. Chiếu, bọn họ đã nhớ không được có bao nhiêu lâu không có người dám can đảm như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng là sự thật giống như nguyên tiêu nói giống nhau chỉ là rất đơn giản lựa chọn đề. Hòa bình vẫn là chiến tranh, không có loại thứ ba lựa chọn. Lựa chọn hòa bình, bọn họ sẽ mất đi toàn bộ bình thường thế giới quyền thống trị bị quản chế với người, nhưng là lựa chọn mở ra chiến tranh càng không được. Ở bình thường thế giới bọn họ căn bản không có khả năng thắng. Thật muốn là nháo đến tình trạng không thể vãn hồi hủy diệt bình thường thế giới. Toàn bộ á nhân tộc liền đem mất đi trưởng thành thổ nhưỡng. Bọn họ căn bản vô pháp thừa nhận loại này hủy diệt tính tai nạn hậu quả, trường hợp tuy rằng an tĩnh. Nhưng là tinh thần lực lại quậy với nhau giao lưu ý kiến, chung nhận thức thực mau đạt thành. Không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Việc cấp bách là không thể lưỡng bại câu thương. Sau đó liền xem bọn họ thủ đoạn có thể hay không tìm ra nguyên tiêu bí mật. Chỉ cần bọn họ cũng có thể ở bình thường thế giới không bị vị diện căn nguyên phong ấn lực lượng. Tự nhiên có thể làm được làm nguyên tiêu ăn vào đi nhiều ít toàn bộ nhổ ra, bọn họ có cái này tự tin. Bởi vì bọn họ là thần linh, thậm chí bọn họ hoài nghi. Nguyên tiêu có phải hay không được đến trộm tiên tông vô di bảo. Nếu không không có khả năng làm được bọn họ đều làm không được sự tình. Chỉ cần nghĩ cách ở không kinh động kim hưu các đại chủng tộc dưới tình huống cướp đi di bảo. Ám hắc á nhân tộc liền đem nghênh đón quật khởi cơ hội, ngươi thắng. Chúng ta lựa chọn hòa bình, A Tạp kéo sắc mặt mấy lần. Cuối cùng vẫn là đại biểu á nhân tộc nói, nguyên tiêu khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nếu A Tạp kéo bọn hắn biết hắn là nhân loại, chỉ sợ thà rằng lưỡng bại câu thương cũng sẽ không lựa chọn thỏa hiệp. Mà chờ đến hắn nhân loại thân phận vang vọng vũ trụ ở chỗ này cho hấp thụ ánh sáng. Chỉ sợ toàn bộ ám hắc thiểu năng trí tuệ vị diện căn nguyên đã bị linh hồn thụ thay thế được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.